Chương 1695, Mục Thương sai lầm. Canh thứ tư. Cảm tạ lưới thân môn đối với Tuyết Bích nhiệt tình chống đỡ, Tuyết Bích thực hiện lời hứa, bạo phát chương 1, để bày tỏ lòng biết ơn. Ta biết một chương này không cách nào đầy đủ phóng thích ta đối với mọi người yêu, cho nên, tình này phía sau tu bổ, đợi cho mới mở ra, ta sẽ nổi lên một lần cuồng dã bạo phát. Ngày hôm qua ngươi có hay không trành khẩn ca ca không để cho nàng bị Lăng Ba Vũ cái kia hồ ly tinh bắt đi, Tiểu Tĩnh hỏi. Lúc này, ta và Tiểu Tĩnh sau lưng hắn rốt cục tiêu tan đi xuống. Tiểu Lạt Tiêu nói, không có rồi, ngày hôm qua nàng ôm ca ca, ôm 5 phút 12 giây 353. Trong khoảng thời gian này bên trong, ca ca vẫn duy trì hai tay không biết theo ai, trong mắt mất hết hồn vía không linh trạng thái. Đáp án này hiển nhiên làm cho Tiểu Tĩnh rất hài lòng. Hừ hừ, ca ca thúi, nếu như dám con ta ăn vụng ni bang liệu lý, ta tuyệt đối sẽ thiến ngươi. Long ta nói, thực sự không cần thiến, chí ít ngày hôm nay không cần, nho nhỏ không phải ủ rũ, đoán chừng muốn làm ác đều không có biện pháp làm. Tiểu Tĩnh cũng không cấm kỵ, ngay trước Tiểu Lạt Tiêu lại hỏi, Lăng Ba Vũ có hay không nói cái gì đó? Lăng Ba Vũ nói, nàng yêu ca ca. Hắc hắc, vậy ca ca trả lời như thế nào? Ca ca trả lời như trước cực kỳ phong tao. Hắn nói, ta chỉ yêu tung cửa nàng. Ha ha, ca ca vẫn là mạnh mẽ như vậy. Vừa dứt lời, ta đã bất động thanh sắc đến rồi Tiểu Tĩnh phía sau, ôm lấy nàng, dùng hầu như có thể đem nàng nắm chặt bể lực đạo hung hăng ôm lấy nàng, hôn đạm nàng, lại dám dùng ngôi thứ ba phương thức thẩm vấn ca. Ngươi có phải hay không đối với cuộc sống tốt đẹp mất đi lòng tin? Tiểu Tĩnh la hét kinh hoàng. Tiểu cây ớt cứu giá Tiểu Lạt Tiêu vừa định kinh động, cũng bị ta ôm, yêu à, bản thân, phản ngươi, hai cái cường hóa cấp tiểu quái lại dám cùng thần cấp tồn tại kim đâm, các ngươi đều. Hoặc nị vị hai người không ngừng nôn mửa, ca ca, ngươi dám không còn dám không biết xấu hổ một điểm, ta quả thực dám, cho nên bọn họ đầu hàng, bị ta tà ác xúc tua kỹ năng một trận tàn sát bừa bãi về sau. Chạy trối chết. Rửa mặt xong sau đó, xuống lầu ăn điểm tâm, phát hiện dưới lầu đã tụ tập một đám vô lương. Không hỏi không biết, vừa hỏi dọa cho giật mình, thì ra đám này vô lương đều dậy trễ, cho nên Phỉ Nhi lâm thời quyết định, ăn sáng xong lại đi phó bản. Bất quá, như vậy cũng tốt vô cùng, ke ho sau một cái tiếng đồng hồ hơn đối với chúng ta mà nói, thực tế là để cho chúng ta đồng hồ sinh học càng phối hợp, về sau buổi sáng điểm vui soát soát một lần. Đến rồi tối nay lại tẩy soát soát một lần, 10 giờ soát xong, sau đó đi ngủ, ngược lại là dễ dàng nhất ra trạng thái thời gian. Còn như tối hôm qua ở rượu chuyện đã xảy ra, kết quả cũng đi ra, mấy tên kia đều là từ nước Anh bên kia tới du khách, bởi tại công chúng trường hợp quấy rầy đồng thời dẫn phát ẩu đả, cho nên trực tiếp bị khu trục xuất cảnh. Đây cũng là trừng phạt đúng tội, đừng tưởng rằng ỷ vào cùng với chính mình cao to lực lưỡng. Uống một chút miêu niệu có thể muốn làm gì thì làm, Thái Lan là pháp trị xã hội, cảm ơn. Vào một ngày thời gian trôi qua cực kỳ đầy đủ, Phỉ Nhi vì điều tiết thời gian của chúng ta, làm cho mấy chi đội ngũ trước giờ giúp chúng ta mở đường, đem thiên ma phó bản trước mặt 4 cái tiểu B cũng biết trống rỗng, cho nên chúng ta tuyến sau đó, trực tiếp đi thiên bản quét 3 cái chủ thần linh nghiệm. Có chút nhỏ tiểu nhân quấn quýt là, ở trưa lúc 11 giờ rưỡi, Italy chuyển đến tin tức, văn hóa phục hưng mang lĩnh đội ngũ lại một lần nữa thiên bản thông quan, hơn nữa từ thiên mẫu linh nghiệm thân tuân ra thần trừng phạt chi cung, kể từ đó, ta muốn vũ trang dực phong kế hoạch rơi vào khoảng không. Hiện nay, văn hóa phục hưng cũng không có đem thần trừng phạt chi cung và vũ khí trong tay của chính mình dung hợp, bởi vì nàng vũ khí phẩm cấp chỉ là thần khí, trong lòng nàng cũng có tương đối cuồng dã ý tưởng. Kể từ đó, thiên ma phó bản trung chỉ còn lại có 2 cái nhân vật mạnh mẽ không có rơi xuống dung hợp cấp thần khí, một cái sáng thế thần là Vũ, một cái là ma thần ạ lạ nì ủ. Thánh chiến quan vong cho ra tin tức rất rõ, sáng thế thần lạc Vũ cùng ạ lạ nì ủ rơi xuống vũ khí cũng là thần trừng phạt cùng ma phạt vũ khí, cùng vũ khí dung hợp phía sau gây ra trưởng thành hệ số cùng còn lại 3 cái giống nhau như lúc, chỉ là bạo S.U.S.T. thấp đáng sợ. Hiện nay, ác ma cũng sẽ khóc đồng học đối với lạc vũ trong tay cự kiếm thèm nhỏ dãi, đã sớm tới trông mòn con mắt trình độ. Mà ta đã cùng ạ lạ nỉ ủ vũ khí trong tay tỏ vẻ ra là hứng thú nồng hậu, nói, lão nhân ra vũ khí rốt cuộc là cái gì chứ, ta vô cùng khát vọng có thể được đáp án. Tối nay, Sever China vòng loại tiếp tục tiến hành, ngày hôm nay đem quyết ra 16 chương trực tiếp tiến nhập ASEAN cuộc vòng loại tư cách. Mà giờ khắc này, chúng ta đã tại thiên bản phấn đấu một giờ, bằng tốc độ kinh người đẩy ngã phía trước 4 cái B, chỉ kém tiến nhập chủ thần điện. Cho nên, theo từng đạo triệu hoán thánh quang bao trùm quanh thân, chúng ta rất nhanh bị lâm thời triệu hoán ra phó bản, tiến nhập giả thuyết trong sân đấu. Hệ thống đã cho ra khỏi quy định rõ, ở trận đấu trong lúc, nếu như người chơi chỗ ở vị trí là phó bản, như vậy ở toàn bộ đội ly khai phó bản bên trong, phó bản D sẽ không một lần nữa thiết lập. Đợi cho tranh tài kết thúc sau đó, người chơi có thể tuyển trạch lập tức trở về đến phó bản chung hoặc là phó bản một lần nữa thiết lập. Đây cũng là một cái tương đương nhân tính hóa thiết trí. Bởi ta là số 1 mầm móng, cho nên ta tiểu tổ bán kết đúng là 16 tiểu tổ chung cuối cùng một cái tiến hành. Đầu tiên tiến hành là đệ 16 tiểu tổ trận đấu. Kết quả, hành hương 16 hào mầm móng ám dạ Bạch Dương lấy 2 so với 1 điểm số chật vật chiến thắng điên cuồng yêu cựu tiêu, tiến vào tiểu tổ trận chung kết, mà ở một khắc chàng đồng môn trong nội chiến, mục thương dưng dưng 2 so với không đánh bại bạo tuyết cùng thiên, đồng dạng sát nhập đấu vòng loại trận chung kết. Kể từ đó, mục thương sẽ cùng ám dạ Bạch Dương tranh đoạt một tấm châu Á Linh kết nối đến vé vào cửa. Sau đó, ngoại trừ đã bị đào thải hồn điện hát mục, hết thể tuyển thủ hạt giống cùng lúc trước bị đại chúng coi trọng người chơi đều thuận lợi đánh bại riêng mình đối thủ, tiến vào trận chung kết luân. Mà ta thì ung dung thoải mái chiến thắng bay lên trời tân tấn ma đạo sĩ người chơi cầm nguyệt chi vũ, đồng dạng sát nhập vào tiểu tổ trận chung kết. Sau đó, thứ tự không có bị quấy rầy, vẫn như cũ là đảo ngược khai chiến, ám dạ Bạch Dương vị này 16 hào tuyển thủ hạt giống nên đón mục thương khiêu chiến. Hai người tranh tài tờ thứ nhất bản đồ là băng phong tuyết nguyên, tiến nhập bản đồ về sau, nằm ở ngược gió vẫn như cũ là mục thương. Tốc độ di động cùng tốc độ công kích giảm bớt 40%, mà tương đối thì là ám dạ Bạch Dương, ở thuận gió dưới sự thúc giục, hai hạng chỉ tiêu đều dương 40%. Bất quá, cái bản đồ này có một biến số, đó chính là theo hai người thân vị nhảy chuyển, tình huống còn có thể phát sinh biến hóa rất lớn, cho nên, đây là một tấm tính ngẫu nhiên rất mạnh bản đồ. Phong tao dê như trước phong tao, mới vừa tiến vào nơi so tài liền lộ ra hai hàng cây dương xỉ. Hướng về phía đối diện mục thương nụ cười dâm đãng. Mục thương đồng học nhất thời một hồi cây hoa cúc chặt. Phải biết, mục thương muốn nhất đụng phải đối thủ kỳ thực cũng không phải là ám dạ Bạch Dương, mà là ám dạ quân đoàn ám dạ Vĩnh Hằng. Thực tế, tại Trung Quốc khu người chơi trong lòng, vẫn tồn tại một cái trọng tâm câu chuyện, đó chính là mục thương cùng ám dạ Vĩnh Hằng ai là sẽ vở China đệ nhất tả cờ. Đáp án này trong lòng ta kỳ thực đã rõ ràng. Ám dạ Vĩnh Hằng thao tác cùng thủ pháp tuy là cực kỳ phong tao, nhưng là so với mục thương đến, hắn thiếu một loại nhận tính và thấy chết không sợn. Cái này giải thích thế nào đây điểm này, từ hai người đẳng cấp liền có thể thấy đầu mối. Mục thương bây giờ cấp bậc là 251 cấp, tại Trung Quốc khu đạo tặc bảng đẳng cấp, hắn chỉ xếp hạng đệ bát danh. Mà ám dạ Vĩnh Hằng thì là 255 cấp. Là sệ vở China đẳng cấp cao nhất tả cờ mục thương tuyệt đại bộ phân thời gian cũng tốn mở cùng cao giai B đụng nhau, ở biên cảnh vị trí cùng đối địch quốc người chơi lẫn nhau đùa giỡn, cho nên đẳng cấp vẫn luôn không đến, nhưng là bởi vì hắn lại độc lập giết qua rất nhiều cao giai B, cho nên đẳng cấp cũng sẽ không giảm xuống quá bất hợp lý. Mà ám dạ Vĩnh Hằng thì là một cái thăng cấp điên cuồng, hắn đặc biệt nóng chung với tăng lẹ vèo đánh quái, nhưng là hắn theo đuổi là vững vàng giết quái. Mà không phải giống như mục thương giống nhau, không có việc gì phải đi khiêu chiến một ít như căn bê, cho nên, hắn kỹ thuật so sánh mục thương mà nói, thực tế là bước lui. Ám dạ Bạch Dương hôm nay trang bị rất như can, một thân, tay phải thần khí khiên tay trái thần khí kiếm, là phi thiên trong đoàn đội số 1 thần trang kỵ sĩ. Người này phòng ngự tăng lít kỹ năng rất như can, ám dạ chi cái khiên vừa mở, phối hợp thân bỏ thêm vật lý giảm miễn cái khiên. Vật miệng đã đống đến rồi 0%, cái này điểm tới hạn, thêm sáu trang toàn bộ kỹ năng bắn ngược hiệu quả đống đến rồi 60%, thực tế bộ này trang bị quả thực tương đương ác tâm. Nhưng là, cũng có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là hệ thống phòng ngự quá kém, thậm chí còn không bằng thiên vùng 1. Điểm này, cũng là công nhận. Mục thương lực công kích là đáng sợ, ai cũng biết, bị loại này tay cầm cực phẩm trùy thủ đạo tặc bạo cúc là cỡ nào thống khoái sự tình. Chỉ cần nhược điểm vị trí ôn nhu một đao, là hắn có thể nói cho ngươi biết chết chữ ý tứ, thực tế chính là một cái muôn thấy tịch, cho nên, trong mắt ta, hắn cùng ám dạ Bạch Dương chiến đấu thực tế là một hồi tốc chiến. Mà sự thực cũng là như vậy, mục thương đơn giản khoái ý, trực tiếp thay đổi sáo trang, cực kỳ hiển nhiên là muốn cùng ám dạ Bạch Dương liều mạng. Mà ở hai người đôi mắt thần nhất khắc, coi như là không có sát ý kỹ năng ám dạ Bạch Dương trong mắt cũng lồng nồng đậm sát ý hết cách rồi, ai cũng không muốn đi đánh tợ liệu. Vì vậy, ở trận đấu mới vừa bắt đầu trong nháy mắt, trận này tranh tài chủ cơ điều cũng liền quyết định ám dạ Bạch Dương lợi dụng địa hình ưu thế, trực tiếp mở ra bắn vọt, mà Mục Thương thì lựa chọn lòng bàn chân bôi dầu, xoay người chạy. Nhưng là, khiến cho người khó tin sự tình xảy ra, Mục Thương dưới chân không vững, cư nhiên lập tức ngửa mặt hướng lên trời, ngã xuống ở tại mặt đất. Lúc này, ám dạ Bạch Dương có thể nào buông tha cơ hội tốt như vậy, mỉm cười, rất nhanh dương lên cánh tay Mục Thương dưới chân của, sau đó một khắc mất đi hành động lực. Một tầng ám sắc đằng mạn đã để hai chân của hắn không cách nào không thể động đậy. Len Ken sân so tài nêu lên, người chơi Mục Thương bị người chơi ám dạ Bạch Dương đêm tối bảy dập kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào không cách nào di động trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây. Cái tình huống này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, ai cũng không nghĩ tới Mục Thương gặp phải lớn như vậy sai lầm. Ám dạ Bạch Dương trong tay cái khiên đã dơ lên thật cao, cực kỳ ít mở đáng ở Mục Thương bên người tìm một vòng tròn, đi vòng qua phía sau hắn, trong tay cái khiên thật cao vung lên. Giờ khắc này, ai cũng biết hắn muốn làm cái gì. Mục Thương lúc này đã bỏ đi chống lại, nhắm mắt lại, mặc dù là mở ra lảng tránh kỹ năng, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Dài đến 5 giây khống chế đối với một cái đỉnh cấp kỵ sĩ mà nói có thể nào bỏ qua, đặc biệt một cái năng lực công kích sắc bén, lại ăn mặc đỉnh giả bộ kỵ sĩ cái khiên, chắc chém mà xuống, sắc bén dường như trường kiếm.